Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 203, góc truyện audio.com. Khi Phương Thần nhìn người nọ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, dù sao giữa bọn họ nhưng không có gì huống gì người này còn đối bọn họ như thế. Chỉ cần là có một chút năng lực tự hỏi, cũng sẽ không cho rằng nữ nhân này có thiện ý với bọn họ. Hai người Phương Triệu Nhất cùng Phương Tinh đều bị mời đi. Vì còn lại mình ở trong này mà thôi, thì thật bọn họ sớm đã nghĩ đến có chuyện như vậy. Nhưng vì kế hoạch, bọn họ đều muốn nhìn, độc thủ này phía sau, rốt cuộc là ai, nàng không thích Phương Thần, nam tử tử quá mức tuấn mỹ như vậy, nữ tử ở trước mặt hắn, đều ảm đạm thất sắc, như thế nào, chẳng lẽ không mời ta đi vào sao? Phương Bình cười mà nói, nhưng ý cười thật là quá mức giả. Cấp người một loại cảm giác không chân thật, Phương Thần hơi hơi mà híp hai mắt của mình, ngươi có lời gì, nói ngay tại nơi này đi, hắn cũng không muốn gây hiểu lầm, phải nói, ngay cả mình đối với chuyện như vậy một chút cũng không e ngại. Nhưng phụ thân mình cái hố dám kia, hắn biết đến nhất thanh nhị sở, Phương Thần là tuyệt đối không nguyện ý cấp cho nam nhân kia có cơ hội dọa mình. Hắn vừa nghĩ tới phụ thân cùng hắn trên mặt liền đỏ ửng. Phương Bình chú ý tới Phương Thần không nguyện ý, Phương Thần. Các ngươi tới đây, là có mục đích gì? Trên mặt của nàng đều là tươi cười, nhưng cố gắng bình phục nhịp tim. Nàng không rõ lắm bóng dáng cùng Phương Triệu Nhất vì sao đều thích người này. Rõ ràng nhìn qua âm nhu như vậy, các người một loại cảm giác không thoải mái. Mục đích, Phương Thần chọn chọn mình lông mày, ngươi cảm thấy chúng ta có mục đích gì sao? Hẳn là nói như vậy, lang tộc các ngươi có cái gì đáng giá để chúng ta tiếp cận các ngươi sao? Thật sự là buồn cười, bọn họ là trong lúc vô tình mới xâm nhập thế giới này. Muốn trở về mà thôi, nếu có thể nói, bọn họ thực thích thế giới này. Cha nói có lẽ vùng đất này cùng lang tộc có quan hệ rất lớn. Bọn họ có khả năng là về tới thế giới cũ, nụ cười trên mặt Phương Bình biến mất nàng thản nhiên mà nói. Các ngươi có mục đích gì? Ta sao biết được, cái nhân tố này, chỉ có các ngươi mới rõ ràng. Vốn dĩ vị trí thiếu chủ của Phương Nghị, tu vi như vậy thấp, liền không ổn, nhưng là bằng hữu của hắn rất nhiều, thậm chí rất nhiều người đều nguyện ý trợ giúp hắn. Phương Thần không nghĩ trả lời vấn đề này. Nhưng nàng là bởi vì ghen tị ca ca của mình, mới có thể làm ra việc bề bộn như vậy, một người liên như vậy, lại thù hận sâu, tại lang tộc là rất khó sống đi xuống, thì thật hắn có chút không nghĩ ra, nữ nhân lang tộc, đều hay ghen tị, các nàng vì một người nam nhân, đều có thể làm chuyện khó tin, thì thật lang tộc đối với nữ tử, rất khoan dung, không khí có chút quỷ dị, mà Phương Bình nghĩ muốn nói gì. Nhưng không biết mở miệng từ đâu, ngươi đi theo ta, nếu bóng dáng muốn gặp hắn kia mình liền dẫn hắn đi gặp. Hy vọng chuyển biến tốt, tốt nhất có thể trực tiếp giết người trước mắt, không đi, ánh mắt đầu tiên Phương Thần chỉ biết nữ nhân này không có hảo ý, hắn là tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Phương Bình lạnh lùng mà trào phúng, như thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ hãi, trong lòng lại bồn chồn. Nàng là thật vất vả mới đổi hai người khác, cơ hội như vậy, đối với nàng mà nói, rất thiếu, đi thôi, hắn muốn nhìn, nữ nhân trước mắt, vì cái gì muốn mình đi theo nàng đi đâu, hoặc là có thu hoạch không tưởng cũng không nhất định. Phương Bình biết kỹ xảo mình rất vụng về, huống chi nàng từ nhỏ đã bị người làm hư, căn bản là không biết những người khác lợi dụng chính mình. Hai người đi đến một hướng. Khi đi đường, bọn họ một câu không có ói. Vào đi, Phương Bình mở cửa, bên ngoài có thể rõ ràng mà nhìn đến đây là khuê phòng nữ tử. Phương Thần không nói hai lời liền bước vào đi, đáng tiếc chờ hắn đi vào khi, lại phát hiện mình thân trong một mảnh hắc ám hư không. Phương Bình, đây là kiệt tác của ngươi. Phương Thần tạm thời không có kích động, hiện tại đã muốn tin tưởng, lực lượng cổ quái. Phát ra ở nơi này, thanh niên trăm triệu lần không ngờ, người gây bất lợi cho lang tộc, dĩ nhiên là nữ nhi tộc trưởng, thanh âm Phương Bình không có truyền đến, còn lại Phương Thần mà thôi. Thần, một đạo thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ, vang lên trong lỗ tai mặt Phương Thần, khiến y sửng sốt. Phương Thần thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng hắn có thể xác định, cha mình đoán hoàn toàn chính xác. Chiêu Hoa, khẳng định, hắn không rõ vì cái gì cái khe không gian không xé rách Chiêu Hoa. Thậm chí cùng bọn họ rơi đến trên cái thế giới này. Thậm chí còn tại tình huống như thế gặp nhau. Một đạo bóng dáng, dần dần mà xuất hiện tại trước mặt Phương Thần. Cả người đều tối đen, lại tản ra không khí làm người ta không thoải mái. Đúng vậy, là ta, trong thanh âm Chiêu Hoa. Có tang thương, có đau thương, cả người Phương Thần đều đề phòng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng Phương Bình có âm mưu gì? Chiêu Hoa xuất hiện ở trong này. Thật là một nhân tố không ổn định. Chỉ có thể chứng minh chúng ta có duyên phận. Chiêu Hoa thâm tình mà nhìn thanh niên trước mắt. Nhiều năm như vậy đi qua. Thần của hắn rốt cục trưởng thành. So với trước kia càng thêm hấp dẫn. Ha ha ha ha ha ha, Phương Thần nhịn không được lớn tiếng mà bật cười. Chúng ta có duyên phận sao? Ngươi thật sự là buồn cười. Cái gọi là duyên phận, đều là do ngươi vận dụng nhiếp hồn thuật trụ cột. Từ một khắc ngươi giết ta kia, giữa chúng ta cũng chỉ có cừu hận, không có mặt khác. Phương Thần lạnh lùng mà nói. Hắn cảm thấy Chiêu Hoa rất buồn cười. Chẳng lẽ còn muốn lợi dụng mình đến đả kích phụ thân sao? Cho dù là nhiếp hồn thuật không có cởi bỏ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Chiêu Hoa cảm thấy tâm rất đau, đồng thời cũng vặn vẹo. Phương Thần, ngươi chỉ có thể là tại nơi này cùng ta. Ngươi muốn cùng Phương Triệu Nhất cùng một chỗ, tuyệt đối không có khả năng. Người Chiêu Hoa muốn, cho dù chết, cũng chỉ có thể là tại bên cạnh mình. Đúng vậy, tiếp trước khi, hết thảy đều là hắn làm sai. Thẳng đến Phương Triệu Nhất làm như vậy. Thẳng đến khi hắn tại cái khe không gian, người cuối cùng xuất hiện, dĩ nhiên là Phương Thần, mà không phải Triệu Nhất vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Phương Thần không trả lời hắn nói, tính toán đi ra, lại phát hiện một chút động tĩnh cũng không có. Lần thứ hai điều động, vẫn thế, thần, ngươi không cần uổng phí khí lực, sức mạnh của ta là giam cầm một phần, chỉ cần trong phạm vi sức mạnh của ta, ngươi lại không thể có thể rời đi. Chiêu Hoa trong thanh âm mặt có đắc ý rào rạt cảm xúc. Nếu ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ nói, ta để ngươi rời đi, hắn lời còn chưa nói hết khi cũng đã bị đánh gãy. Ngươi nằm mơ, cho dù ngươi ở trong này cầm tù ta cả đời, ta cũng không khả năng đáp ứng. Huống chi hắn tin tưởng cha mình, nhất định sẽ tìm được chính mình. Phương Thần cảm thấy mình sơ suất. Trước kia bọn họ vẫn luôn đều cho rằng tu vi Chiêu Hoa căn bản liền không đủ gây sợ hãi. Cũng không ngờ trải qua cái khe sau không gian, lại hoàn toàn không giống. Vậy ngươi sẽ chờ đi. Bóng người Chiêu Hoa biến mất chỗ cũ. Toàn bộ hắc ám hư không lao bên trong. Ngoài Phương Thần, không có một chút tiếng vang. Nếu Phương Triệu Nhất ở trong này nói, khẳng định sẽ giật mình. Dù sao hoàn cảnh như vậy tử. Như là thế giới hư vô, Phương Bình tiến vào gian phòng của mình, lại cái gì phát hiện cũng không có, vì thân mình Phương Thần, đã từ từ mà biến mất bên trong ánh mắt của nàng. Ngươi có thể đi rồi, bóng dáng đối nói với Phương Bình, trong thanh âm của hắn trở bình thản như thế, hắn như thế nào, Phương Bình muốn biết sức mạnh bóng dáng này rốt cuộc như thế nào. Cho dù mình không có nhìn thấy lực lượng của Phương Thần. Nhưng tu vi người này, tuyệt đối không đơn giản, thanh âm bóng dáng, lập tức liền để lộ ra cảm xúc không vui, chuyện của hắn cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cuộc thi, ta nhất định sẽ giúp ngươi được đến đệ nhất, Phương Bình cũng là một quân cờ mà thôi. Sau khi Chiêu Hoa nói xong, liền trực tiếp đi rồi, còn lại Phương Bình nhìn gian phòng của mình, trong mắt tơi hơi ảo não, lại phát hiện mình không làm được cái gì. Phương Triệu Nhất trở về khi, nhưng không có nhìn đến con trai bảo bối, lợi dụng sức mạnh của mình tìm tòi một chút, lại không có tin tức gì. Hắn nhẫn nại, chờ đợi Phương Tinh trở về. Ba, người Phương Tinh cảm thấy được không thích hợp, phụ thân của hắn, ngoài chuyện cùng ca ca có liên quan, trên mặt cũng sẽ không có bao nhiêu biểu tình dư. Phương Triệu Nhất thật sâu mà nhìn hắn một cái, sau đó nói, thần mất tích. Khi mình không để ý đã mất tích, có thể thấy được tu vi người này tuyệt đối phía trên bọn họ. Cho dù không phải, vậy hắn che giấu lực lượng, cũng rất lợi hại. Cái gì? Sắc mặt Phương Tinh trắng nhợt, vì hắn tu vi biết ca ca rốt cuộc như thế nào. Hiện tại hắn mất tích, vậy ý nghĩa, gọi Phương Nghị lại đây. Phương Triệu nhất híp hai mắt của mình, người nọ nhất định là người của Lang tộc. Điểm này hắn có thể rất khẳng định, con hắn tuyệt đối không phải người vô duyên vô cớ bước đi. Huống chi bọn họ là quan hệ bạn lữ, Phương Tinh không nói hai lời liền biến mất trước mặt cha mình. Khi Phương Nghị chuẩn bị huấn luyện khi, đột nhiên xuất hiện bóng người sợ hãi đến nhảy lên, sau đó đã bị người giữ chặt đi ra ngoài. Phương Nghị không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, chẳng qua nhìn bộ dáng Phương Tinh, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí hắn không nghĩ đi xuống. Dù sao tu vi Phương Thần, cho dù không rõ lắm, nhưng người này hẳn là không kém đi, đem người của Lang tộc cũng gọi đi ra. Phương Triệu nhất lạnh như băng mà mệnh lệnh đạo, ánh mắt Phương Nghị sửng sốt. Làm sao vậy, đây là, không khí trên người nam nhân này, thật là rất khủng bố. Hãy bớt xàm ngôn đi, Phương Triệu nhất đã muốn không có kiên nhẫn. Hắn chỉ có thể dùng thời gian ngắn ngủi, đem người gặp thần thần cuối cùng tìm ra, như vậy tử mới biết được nhi tử rơi xuống chỗ nào. Cách chương.